Miêu Nhi, như vậy thì kẻ tình nghi vô danh xuất hiện trong cả vụ án này, một người đàn ông xuất quỷ nhập thần, chính là đứa con trai thực sự của chú An. Đồng thời, kẻ mang mặt nạ giết Bàng Hiểu Cầm và An Linh Lệ tại khách sạn gửi thư cho cậu, kể cả gọi điện tới văn phòng nhắc nhở chúng ta, đều là hắn. Hắn là hung thủ, hoặc là một trong các hung thủ. Triển Chiêu mỉm cười, Tiểu Bạch cậu nói đúng phân nửa. Là sao, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, đích thật hung thủ là hắn, nhưng, hắn là một hung thủ vô tội. Triển Chiêu thần bí nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, anh túm lấy Bạch Ngọc Đường, đứng dậy, đi, chúng ta đi tìm chứng cứ tiện thế bắt đám yêu tinh hại người lại. Bạch Ngọc Đường bị kéo ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm. Hung thủ vô tội, tới trước bãi đỗ xe, Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, đột nhiên. A, lên, Triển Chiêu cười nhìn anh. Sao, nghĩ ra rồi, Bạch Ngọc Đường gật đầu, hung thủ vô tội quầy, Miêu Nhi, cậu linh thật đấy, cách chương.